Xin chào tất cả bạn, mời các bạn cùng đến với tập 278 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Sở Dương nhức đầu, có chút khó hiểu. Nếu như anh nội hạch của linh thú có thể tiến giai đơn giản như vậy, vậy thì những linh thú khác chẳng nhẽ không biết hay sao? Từ đây cho thấy phong hồ này hình như có chút khác lạ. Sở Dương lại không biết tất cả linh thú từ xưa tới nay có mấy loại có thể tắm rửa hồng mông tử khí chứ. Nhưng Sở Dương khi ở thiên cơ đã thuận tay đánh vào trong cơ thể của phong hồ một đạo rồi. Điều này đối với phong hồ mà nói thì quả thật là chuyện đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn chỉ là đang nghĩ Sở Nhạc Nhi từ chỗ già già lấy ra 18 viên nội hạch linh thú cấp 11-12. Trước mắt đều ở chỗ mình. Sở Dương vốn định cho phong hồ, nhưng cứ để cho gia hỏa này tỉnh lại rồi hãy nói. Vạn nhất khiến cho tên gia hỏa này nổ tung vì quá căng. Mạc Khinh Vũ không phải sẽ khóc chết hay sao? Đây chính là bảo bối của nàng nha. Nhưng nghĩ tới đây, Sở Dương đột nhiên suy nghĩ ra một vấn đề. Nhưng nó chỉ chợt thoáng qua, một lúc sau hắn mới nhớ lại. Sở Dương không khỏi cười hăng hắc, nhìn phong hồ trong tay của Mạc Khinh Vũ có chút đăm chiêu. Sở Dương đột nhiên nghĩ đến, Mạc Khinh Vũ thủy chung là một mắt xích quan trọng, bất kể là cửu trọng thiên hay là cửu trọng thiên khuyết tương lai đều không thể thiếu. Mình cũng không thể nào cứ mãi ở bên cạnh nàng được, mà phong hồ thì lại có thể. Hiện tại phong hồ tuy rằng cường đại, nhưng nếu đến cửu trọng thiên khuyết, vị tất đã được như vậy. Nhưng nếu từ giờ trở đi, gia tăng cung cấp nội hạch cho nó, mình liệu có thể bồi dưỡng ra một con thần thú độc nhất vô nhị của cửu trọng thiên khuyết hay không? Nói vậy, chẳng khác nào là bên cạnh Mạc Khinh Vũ, thủy chung có một siêu cấp bảo tiêu hay sao? Nếu tới bước nhất định, như vậy mình chẳng phải không còn nỗi lo phía sau ư? Sở Dương chống cằm, nhìn vật nhỏ như lòng bàn tay này. Lần đầu tiên hao tâm tốn sức vì tên gia hỏa này như vậy. Nếu như làm theo tính toán, như vậy mình từ giờ trở đi sẽ phải thu thập một lượng lớn nội hạch linh thú, càng nhiều càng tốt, càng cao cấp thì càng tốt. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đề thăng thực lực của con vật nhỏ này. Ánh mắt của Sở Dương chớp động, âm thầm quyết định chủ ý. Sở Dương ca ca, người nói Tiểu Tuyết liệu rằng có phải là do ăn quá no mà nổ tung hay không? Mạc Hình Vũ lo lắng nói. Sẽ không có chuyện gì chứ. Mấy ngày nay ta rất là sợ hãi. Vạn nhất bụng của Tiểu Tuyết phồng lên, sau đó nổ ầm một cái. Vậy thì ta... Sở Dương toát mồ hôi. Sức tưởng tượng của tiểu nhà đầu thật sự là quá phong phú. Không sao đâu. Sở Dương an ủi. Tiểu Tuyết đang tiến giai. Chờ cho nó tỉnh lại thì thực lực sẽ tăng mạnh a. Mạc Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nhìn Sở Dương nói. Vậy là tốt rồi, còn nữa, Sở Dương ca ca, thành đào mà ngươi cha ta ngày đó mới biết, nó rất lợi hại nha. Thấy Mạc Khinh Vũ rốt cuộc cũng thoải mái, trong lòng Sở Dương cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng tiểu nha đầu này vỗ ngực, không ngờ khiến cho một trận ba đào phập phồng. Tuổi còn nhỏ mà đã phát dục không tồi. Sở Dương lập tức trợn mắt, đột nhiên đầu óc đầy những thứ cấm trẻ em. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, rồi liếc mắt như tiểu hồ ly nhìn Sở Dương. Sở Dương ca ca à, người đang nhìn cái gì đó? Nói xong không ngờ đi về phía trước, cái miệng nhỏ nhắn thổi khí như lan, trong ấm áp mang theo khí tức ngọt ngào phả vào trong mặt của Sở Dương. Ngay sau đó thì ưỡn ngực lên, rất là ngạo nghễ. Sở Dương trong phút chốc cơ hồ hóa thân thành sói, hận không thể nào ngưỡng mặt lên trời hú dài một tiếng. Trời ơi, tha cho ta đi, còn nhỏ quá, vẫn chưa có ăn được. Như thế này không phải là tức chết ta sao? Sở Dương dám cam đoan chỉ cần mình hiện tại hơi có động tác, mặt tiền cơ tuyệt đối sẽ lập tức vọt vào, đến lúc đó thì không khéo toi mạng a. Nhưng mà tiểu nha đầu đang khêu gợi ta, không biết là học được từ đâu. Sở Dương cố nhịn để không phun ra máu mũi. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. cầm lấy tay của Mạc Khinh Vũ có chút tức giận nói. Tiểu nha đầu, cái trò này người học từ đâu ra? Mạc Khinh Vũ lập tức mắt sáng rực, cúi đầu, ngập ngừng không biết nói gì. Học được từ đâu? Sở Dương nói. Là từ trong mơ. Mạc Khinh Vũ mặt đỏ như cây táo, ngón tay cũng theo thói quen, nhén vào trong hông của Sở Dương, rồi thở hổn hển. Đồ bại hoại, ở trong mơ, người mỗi lần đều làm mấy chuyện xấu xa đối với ta. Sở Dương rên lên một tiếng, hai tay ôm mặt. Trời ơi, Mạc Khinh Vũ, ngay cả chuyện này cũng nằm mơ ư. Thật đúng là... Mạc Thiên Cơ ở cách tường ôm mặt. Và lúc này, Mạc Quân Sư cực kỳ tức giận. Mùi mùi mình không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy, đã vì một nam nhân mà nhâm mộng. Tên cầm thú Sở Dương này, khi mình không bên cạnh mùi mùi, thì không biết đã làm gì. Sở Dương sau một lúc lâu, thì hai mắt phun lửa nói. Nhà đầu... Người đừng dụ hoặc, đừng có dụ hoặc ta, nếu không. Nếu không, người dám làm gì? Mạc Khinh Vũ bộ dạng thắng lợi, đầu ngẩng cao nhìn Sở Dương, lại đi lên trước một bước khiêu khích nói. Nhị ca của ta có thể đang ở đây đó, người dám làm gì chứ? Mạc Thiên Cơ ở tường bên cạnh, lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng cũng biết ta còn có địa vị trọng yếu như vậy. Tuy rằng nhị ca ta không đánh lại ngươi. Mạc Khinh Vũ nháy mắt, đã có vẻ chán nản. Ai, nhị ca thật là vô dụng. Sở Dương không nhịn được mà cười rộ lên, nhẹ nhàng nhén mũi nàng. Tiểu quỷ đầu, còn nhỏ, đã lém lĩnh rồi. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt, nhìn Sở Dương gần trong gang tấc, từ hồ nghĩ tới điều gì, mặt càng đỏ hơn. Vào lúc này sóng mắt mông lung, thù bà bốn phía, từ hồ muốn nhìn, lại không dám nhìn. Và lúc này, dưới ánh nến, Mạc Khinh Vũ quần áo màu hồng, muốn nói gì rồi lại thôi. Quả thật là tiểu yêu tinh mê người. Sở Dương rốt cuộc không nhịn được, ôm eo nhỏ của nha đầu, dùng sức kéo vào trong lòng, đồng thời hôn một cái. Mạc Khinh Vũ đang thẹn thùng, đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếp theo thì cảm thấy một cái mặt ép tới. Không khỏi kinh ngạc hé miệng, lập tức mùi mình bị hút vào. Thì ra là Sở Dương ca ca đang hôn mình. Mạc Khinh Vũ sau khi kinh hoảng thì đột nhiên cảm giác mừng thầm, theo bản năng muốn vươn tay ra đẩy, nhưng Sở Dương ca ca đã có chút phiền lòng, nếu tức giận thì sao? Còn chưa quyết định, một loại cảm giác chưa bao giờ từng có lại đột nhiên tập kích toàn thân, liền cảm giác cả người có chút mềm oặt. Từ hồ cảm giác được có một cái lưỡi linh hoạt đột nhiên tiến vào trong miệng mình. Trong đầu của Mạc Khinh Vũ ầm oanh một tiếng, cả người giống như rơi vào chín tầng mây, hỗn loạn không biết làm sao. Chỉ cảm thấy thân mình lâng lâng. Đầu lưỡi linh hoạt đó quấy một trận trong miệng mình. Sau đó Mạc Khinh Vũ phát hiện cái lưỡi thơm tho của mình bị hút lấy. Vào giây phút hai đầu lưỡi tiếp xúc nhau, Mạc Khinh Vũ cảm giác linh hồn chính mình cũng bay lên. Nàng nhắm mắt, không tự chủ được, kiện mũi chân theo bản năng, nghênh đón Sở Dương. Từ hồ muốn khiến cho thân thể mình chui vào trong lòng của Sở Dương vậy. Sở Dương cẩn thận ôn nhu hôn người ngọc trong lòng, cảm giác mình đã hoàn toàn đi lạc. Từ hồ trong nháy mắt này đột nhiên lại nhớ tới lúc trong rừng trúc tí ở kiếp trước, lập tức một loại cảm giác yêu thương sộc lên, mơ hồ thì thầm: Khinh Vũ à! Rồi dùng sức ôm lấy nàng, trong thanh âm tràn ngập sự yêu thương tuyệt vọng. Từ hồ dùng toàn bộ tim mình, toàn bộ cảm tình, toàn bộ sinh mệnh để gọi ra cái tên này. Sở Dương hôn môi của Mạc Khinh Vũ, lòng tràn đầy hạnh phúc, từ hồ muốn nổ tung. Bên trong một mảng hạnh phúc thỏa mãn này, trong mắt đã có nước mắt tuôn rơi. Sở Dương tới là một người kiên cường, hai đời làm người. Số lần hắn rơi lệ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chuyện có thể khiến hắn rơi lệ, cơ hồ là không có. Nhưng chỉ độc có Mạc Khinh Vũ lại có thể đánh trúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng hắn, khiến cho trong lòng hắn đau xót. Ai có thể biết được, sau khi bỏ qua một đời, sẽ mang theo sự tiếc nuối vĩnh viễn. Giờ lại phát hiện có thể quay lại từ đầu, là một lần nữa ở bên nhau, là một lần nữa được ôm người ngọc trong lòng. Loại cảm giác này là gì chứ? Mạc Thiên Cơ ngay cách vách, lòng đầy lửa giận, tiếp theo là nghe thấy tiếng gọi của Sở Dương. Đây là loại thân tình rung động đến tâm can. Mạc Thiên Cơ đã xông lên được hai bước thì đột nhiên dừng, thần sắc phức tạp, lặng lẽ thở dài, nhìn ánh trăng màu bạc lạnh lẽo trải khắp đầy trời đất, cuối cùng không nhấp nhích. Sở Dương ca ca à! Đôi môi đang nóng rực của Mạc Khinh Vũ đột nhiên tiếp xúc với cái gì lạnh lạnh. Không ngờ từ trong mê say mở to mắt, lại phát hiện ra không ngờ là nước mắt của Sở Dương. Người khóc ư? Sở Dương từ trong mộng vô tận tỉnh lại, rốt cuộc xác định Mạc Khinh Vũ thật sự đang trong lòng mình, thì không khỏi cười cảm động nói. Đúng vậy, đây là những giọt lệ thiếu nợ nàng. Đầu lưỡi của Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng liếm nước mắt, thần sắc trở nên phức tạp, nhớ tới tình cảnh trong mộng, miệng lầm bầm. Sở Dương ca ca, lệ của ngươi cũng mặn lắm đó. Sở Dương ôm nàng, khẽ cúi đầu, trán tựa lên trán của Mạc Khinh Vũ, nhẹ giọng nói. Thế gian, nước mắt của ai mà không mặn chứ? Tư vị tuyệt vọng của thương tâm đoạn trường, bất kể là đế vương hay là tướng, hay là bình dân bách tính, hoặc là thần ma thánh nhân, vốn là như nhau. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc lắng nghe, đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho hắn, rồi khẽ nói. Sở Dương ca ca, ta cam đoan về sau, người sẽ không thương tâm nữa. Nàng giống như thề thốt. Ta vĩnh viễn sẽ không để cho chàng phải thương tâm đâu, cho dù là kiếp sau nữa. Trong lòng Sở Dương chấn động, nhìn sắc mặt rất nghiêm túc của tiểu nha đầu. Vốn định nói, những lời này vốn là ta nên nói, bị người giành trước rồi. Nhưng lời nói tới miệng thì lại biến thành một tiếng thở dài ôn nhu và thỏa mãn. Nhìn chằm chằm vào mắt của Mạc Khinh Vũ, rồi toàn tâm toàn ý nói. Ta tin. Mạc Khinh Vũ cười rộ lên, tựa vào trong lòng hắn, rồi mới nói. Sở Dương ca ca à, cảm giác trong lòng ngươi thật sự rất hạnh phúc. Ta giống như được tựa vào lòng ngươi cả một đời, thật sự rất quen thuộc và thân thiết. Hai người tựa vào phía trước cửa sổ, ôm nhau. Mãi lâu sau, hai người vẫn không nở động đậy. Cũng không ai lên tiếng, chỉ sợ là phá hư đi sự yên tĩnh tốt đẹp này. Vào lúc này, Mạc Khinh Vũ đã giao cả thần tâm cho Sở Dương, mà Sở Dương thì triệt để dỡ xuống tất cả cảnh giác, hoàn toàn thả lỏng. Ngày cách vách, Mạc Thiên Cơ nằm trên giường, đêm nay không ngờ lại luyện công, cũng không nghĩ kế hoạch gì, hơn nữa lại ngủ say. Tiếng ngáy ầm ầm. Hắn tự hồ đã buông bỏ được âm sự lớn nhất, cho nên Mạc Thiên Cơ cũng cần triệt để thả lỏng một lần. Trong lúc ngủ mơ, Mạc Thiên Cơ trên mặt mang theo nụ cười thư thái và thoải mái. Trong bất tri bất giác, trời đông đã sáng, một đêm không ngờ lại trôi qua. Sáng sớm, gió thổi qua, Sở Dương và Mạc Khinh Vũ đều cảm thấy có chút lạnh lạnh. Mạc Khinh Vũ lưu luyến từ trong lòng Sở Dương ngẩng đầu. Sau đó lùi về sau hai bước, có chút tiếc nuối nói. Trời đã sáng rồi. Sở Dương cũng có chút ý vị chưa tận hứng. Không sai, trời đã sáng rồi. Mạc Khinh Vũ cười hi hi, đột nhiên không biết nghĩ ra điều gì, mặt đỏ bừng, ngẩng đầu liếc nhanh Sở Dương một cái. Rồi tiếp theo lại đột nhiên cúi đầu, lắp bắp cả nửa ngày, rồi mới nói khẽ. Sở Dương ca ca, ca ca, ta... Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu, mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn dũng cảm nói ra. Ta rất thích người hôn ta. Sở Dương cười rộ lên, xoa tóc nàng, rồi thấp giọng nói. Sở Dương ca ca cũng rất thích hôn ngươi. Mạc Khinh Vũ nói. Vậy thì khi không có ai lại hôn nữa nha. Sở Dương hứng trí bừng bừng. Được rồi. Trong bụng thì nghĩ thầm. Trông ngon như vậy mà lại không ăn được, xem ra sau này phải chịu tội rồi. Quân cũng biết loại xung động này dồn mãi mà không được phát tiết, thì chỗ đó sẽ rất đau. Chỉ có điều hôm nay mình mặc dù có chút cầm thú, nhưng nụ hôn đầu tiên của tiểu vũ đã... Sở Dương liếm liếm môi, đột nhiên lộ ra nụ cười dâm tiện. Quá ngọt ngào, Sở Ngự Tòa hồi vị vô cùng. Mạc Khinh Vũ hiển nhiên không băn khoăn về phương diện này. Tiểu nha đầu cười rồi xoay người đi, chắp tay sau lưng rồi mới nói. Còn thanh đao mà ngươi cho ta, ta thật sự rất thích. Đẹp lắm, rất là sắc nha. Rồi nhướng mày. Chỉ là giết người thì rất ghê. Rồi lại cười. May mà đao không dính máu, nếu không thì thật sự rất... Nói tới Tinh Mộng khinh vũ đao, Sở Dương đột nhiên nhớ tới. Hình như hiện tại đã tới lúc cường hóa binh khí cho các huynh đệ. Trước mắt, thiên tài địa bảo trong tay mình thật sự là không ít. Hơn nữa, còn có kim tinh ngọc chất. Sau lần đề thăng này, binh khí của các huynh đệ tuyệt đối có thể tăng thêm một bậc. Không thể cứ như vậy để cho thiên tài địa bảo rửa nát trong không gian cửu kiếp được. Nhìn Tinh Mộng khinh vũ đao của Mạc Khinh Vũ, Sở Dương mỉm cười. Tiểu Vũ à, đưa đao của nàng cho ta. Sở Dương lấy ra kim tinh ngọc chất và một số tài liệu khác, phân loại, rồi đặt ở một chỗ. Đại chiến sắp tới, binh khí nếu có thể đề thăng một bậc, thì cực kỳ có lợi cho các huynh đệ. Thậm chí Sở Dương còn muốn trong khoảng thời gian này lợi dụng tự tinh chi hồn và các loại thiên tài địa bảo, còn có cả rượu ngon của Tuyết Lệ Hàn để đề thăng thực lực cho các huynh đệ. Như vậy đối với lần tới Bạch Dương Cốc này mới an tâm hơn một chút. Tiểu Vũ, người đi gọi Nhiệt Ca ngươi và Động Vô Thương, Cố Độc Hành tới đây. Nói là ta muốn thống nhất rèn binh khí cho mọi người. Mạc Khinh Vũ đáp ứng một tiếng rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong không gian cửu kiếp, Kiếm Linh trong đoạn thời gian này vẫn đang bế quan, đột nhiên lên tiếng. Kiếm chủ đại nhân, ta vẫn đang suy nghĩ chuyện nước suối kỳ quái đó. Sở Dương ngây ra. Nước suối gì? À, nước suối trong quặng mỏ của Bạch Dương Cốc khiến cho thần trí người ta mê loạn đó. Từ những lời Dương lão đại nhân nói, ta liền bắt đầu nghĩ hiện giờ cuối cùng cũng có chút manh mối. Thanh âm của Kiếm Linh có chút trầm thấp. Nếu ta đoán đúng thì chắc là do tà hủy ngọc tinh trong cửu đại kỳ dược dẫn đến. Phạm là chỗ có tà hủy ngọc tinh, tất cả sẽ diễn sinh ra nước suối, tên là tà linh huyện tuyền. Cũng có người gọi là tà linh huyện thủy. Dương gia uống phải chỗ nước này, chắc là sau khi được pha loãng thì chảy ra nước suối bên ngoài. Sở Dương tinh thần chấn động. Vậy là sao? Tà hủy ngọc tinh trong cửu đại kỳ dược ư? Trong lòng Sở Dương có chút phấn chấn, nếu có được tà hủy ngọc tinh, như vậy thì cửu đại kỳ dược mình chẳng phải là có hơn phần nửa rồi ư? Với trước mắt mà nói thì mình đã có Huyền Băng Ngọc Cao, Huyền Dương Ngọc Tủy, Thiên Độc Ngọc Tinh, Huyền Ngọc Linh Tham, Phong Lôi Thiên Tâm, Càn Khôn Ngọc Cao, đều có thêm tà hủy ngọc tinh. Ai? Nước miếng của Sở Dương chảy ròng ròng, sắp gom đủ rồi. Vậy thì, còn lại có Phiêu Miểu Thiên Tinh và Huyền Thiên Thần Tủy. Trong cửu đại kỳ dược có các loại công hiệu này cũng không nhất định là để cứu người giúp người, mà là đều có công hiệu riêng. May mà Huyền Ngọc Tinh là một loại đặc thù nhất trong đó, bởi vì tà Huyền Ngọc Tinh có thể cứu người, cũng có thể hại người. Đối với người bị thần trí mê loạn phân liệt hoặc là ủ rũ, tà Huyền Ngọc Tinh có thể khiến người này phục hồi như trước, cũng có thể làm nặng thêm. Mà tà linh huyện thủy thì cũng có công hiệu như vậy. Chỉ có điều so với tà huyện ngọc tinh thì vẫn kém hơn một chút. Về phần cửu đại kỳ dược còn có công năng kỳ dị khác, nhưng ta chưa biết. Hiện giờ, người của Dương gia uống thứ nước đó, thần trí thác loạn. Theo ta được biết thì trên thế gian này, trừ tà linh ra thì không còn loại nước thứ hai nào có công năng như vậy đâu. Sở Dương gật đầu, tỏ vẻ lý giải, đột nhiên Linh Quang chợt loé nói. Không đúng. Kiến Linh nói, không đúng cái gì? Sở Dương nhíu mày, nghĩ rồi nói. Nơi này chính là nơi Long Phượng Trình Tường, cũng chính là chỗ chương thứ bảy của cựu kiếp kiếm. Nhưng... Kiến Linh nói, đây là đương nhiên. Sở Dương nói tiếp, ta nhớ rõ khi ở Đài Triều, người đã từng nói, chương thứ bảy của cựu kiếp kiếm sẽ có thiên tinh linh tuyền xuất hiện. Mà thiên tinh linh tuyền so với nước suối sinh cơ thì còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng mà hiện nay, nếu lời người nói là thật, thì tà linh huyện tuyền này còn kém thiên linh tinh tuyền cả vạn năm. Nói như vậy, chẳng lẽ nơi này không có cựu kiếp kiếm? Hoặc là nói, người căn bản chính là nói sai ư? Sở Dương nhăn mày, Kiếm Linh mỉm cười. Ai trí nhớ của người quả nhiên là rất tốt. Lúc trước, ta chỉ thuận miệng nói thôi mà người nhớ hết. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Nơi này chính là nơi Long Phượng Trình Tường. dành như ý nghĩa, Long Phượng đều có. Mà Rồng và Phượng chính là hai quần thể chúa tể của viễn cổ. Tuy rằng nước giếng không phạm nước sông, nhưng vẫn khinh thường đối phương, không thể nói là tử địch, nhưng cũng không thể nói là trước giờ hòa thuận nhau. Cho nên hai Long Phượng này, bất kể là lúc nào cũng đều không sống chung một chỗ. Đó là vì nguyên nhân này. Rồng và Phượng đều không Phật. Rồng và Phượng đều không phải là vật biểu tượng trong lòng người bình thường trên đại lục. Thậm chí, hoàng đế tự xưng con của rồng cũng mặc long bào. Nhưng có một sai lầm lớn trong đó, đó chính là Long Phượng phối đôi. Nói như vậy, hoàng đế mặc long bào, thì hoàng hậu phải mặc phượng bào. Cho rằng đây là một đôi, đây là sai lầm cực lớn. Còn có người nói Long Phượng trình tường tượng trưng cho vợ chồng hòa thuận, càng thêm vô căn cứ. Long Phượng là hoàn toàn không tương quan. Kiếm Linh nói, ta hiểu rồi. Sở Dương khiêm tốn thụ giáo, trong lòng thì lại thấy lạ. Đối với chuyện Long Phượng tề danh này, phản ứng của Kiếm Linh chính là kịch liệt quá mức. Đây là vì sao? Hắn chỉ là linh thể của một thanh kiếm, vì sao lại như vậy? Sở Dương không biết tả như thế nào, hình như là oán giận hay là khó chịu đi. Kiếm Linh thở hổn hển. Còn nữa, rồng kỳ thật không phải là chính trực như vậy. Cổ ngữ có viết, tà long uy phượng, long tộc thiên tính dâm tà, còn có thiên tính mị hoặc, truy đuổi sắc đẹp, là sở thích của long tộc. Hơn nữa, ai đến cũng không cự tuyệt, trình độ hao sắc khiến người ta giận xôi. Cho nên, tà linh huyện tuyền này chính là đối ứng với long tộc bên trong long phượng trình tường. Hơn nữa, long tộc trời sinh keo kiệt, mỗi một con rồng đều là một kẻ tham tiền. Hơn nữa, long tộc lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiện cận. Hơn nữa, tự cao tự đại, tác uy tác phúc. Theo ý ta, thì long tộc thật sự là một chủng tộc đáng ghét nhất. Mà Phượng Hoàng thì khác. Phượng Hoàng thiên tính chính trực, trọng tình trọng nghĩa, luôn luôn là tượng trưng của sự tốt đẹp nhất, thuần khiết cao quý, lòng mang thiên hạ, hướng tới cứu vớt thế giới. Tạo phúc cho thường sinh là nhiệm vụ của mình, đại nhân đại nghĩa, đạo đức tốt. Sở Dương nghe mà đầu đầy mồ hôi nhìn Kiếm Linh. Người này sau khi vô hạ thấp long tộc thì không ngờ tiếp theo vô hạn đề cao Phượng Hoàng tộc. Một cước đá long tộc vào địa ngục, lại một tay đưa Phượng Hoàng lên thiên đường. Kiếm Linh ca ngợi Phượng Hoàng hết lời, thào thào bất tuyệt cả nửa nén hương, không ngờ vẫn chưa ca ngợi xong. Nói tóm lại là Phượng Hoàng cao quý nhân từ, khoan dung chính trực, dẫn tới sự đối lập của hắn cùng với long tộc. Cho nên, địa phương có Phượng Hoàng là để khắc chế sự tà ác của long tộc. Tất nhiên, sẽ có thiên tinh linh tuyền tinh lọc thế gian, tiêu trừ huyễn độc tồn tại. Kiếm Linh thở hổn hển rồi tiếp tục nói. Cho nên, địa phương có long tộc trình tường, có tà huyễn ngọc tinh, tà linh huyễn tuyền, nhất định cũng có phiêu miểu thiên tinh và thiên tinh linh tuyền tồn tại a. Cho nên lần này, người nếu có thể có được trường thứ bảy của cửu kiếp kiếm, thì có thể sẽ có được hai thứ của cửu đại kỳ dược. Sở Dương nghe có chút hồn mê, càng khẳng định, Kiếm Linh tuyệt đối là có liên quan tới hai tộc Long Phượng. Bằng không thì tuyệt sẽ không kích động như vậy. Cùng lúc này, Sở Dương liền cảm giác mình bị một cây bánh từ trên trời rơi trúng đầu. Kinh hỷ cực lớn này đã khiến hắn đầu váng mắt hoa. Cửu đại kỳ dược một lần hai khối, còn kèm thêm cả hai loại nước suối dị kỳ, còn có cả cửu kiếp kiếm. Vậy không phải là bánh trên trời rơi xuống thì còn là gì? Đương nhiên, cây bánh này phải ăn được đã thì mới tính là của mình. Thiên tinh linh tuyền, nếu trung hòa với sinh linh thủy tuyền, thì sẽ trở thành thánh linh tuyền thủy. So với sinh linh tuyền thủy thì càng hơn một bậc. Có một bước giảm sóc này khi người sắp tới mầm mống của tinh linh, thúc dục sinh mệnh chi tuyền, phẩm chất của sinh mệnh chi tuyền trong nháy mắt sẽ đạt tới nước hoàng mỹ nhất, thậm chí là vượt qua. Kiếm Linh nói, đến lúc đó trong tay ngươi sẽ có một kỳ bảo độc nhất vô nhị. Sở Dương hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, nơi Long Phượng trình tường này không ngờ lại quá sức tốt. Kiếm Linh nói, đây mới là Long Phượng chi địa chân chính, nhưng không phải là trình tường, mà là khí thế đạo hủy diệt. Tộc trưởng của hai tộc Long Phượng bất đắc dĩ phải liên thủ, đối kháng với đại năng cấp cửu trọng thiên, thất bại tại nơi đây. Chết cùng một chỗ với một con cửu long thì thật sự là một con phượng hoàng xui xẻo. Sở Dương pha trà, uống một ngụm. Cửu long tà ác chết cùng một chỗ với phượng hoàng, quả thực là làm bẩn phượng hoàng. Kiếm Linh oán hận nói. Đúng rồi, không nói tới thì ta cũng không nhớ ra. Kiếm Linh nói. Nói tới tà ác, người xem, huynh đệ cửu kiếp của người đi. Ngạo Tào Vân là long tộc, sao chứ? Từ tên đã nhìn ra là không được rồi. Bên trong tên mang theo một chữ tà, mà Nhuế Bất Thông thì không phải. Nói thẳng là mình không thông cái gì, vậy mới là khiêm tốn. Khiêm tốn mới là mỹ đức lớn nhất. Sở Dương nghe mà muốn ngất xỉu, còn có cách giải thích như vậy ư? Tiếp xúc thời gian dài như vậy, ta sao không nhìn ra sự khiêm tốn của Nhuế Bất Thông? Ta chỉ thấy sự ngang ngược của người này thôi. Hơn nữa, Ngạo Tà Vân tuy rằng bên trong có chữ tà, nhưng tuyệt đối không phải tà, trừ có chút keo kiệt ra. Nhưng mà loại keo kiệt này là tương đối, đối với huynh đệ mình thì tuyệt không keo kiệt. Lời này của Kiếm Linh rõ ràng có chút thiên vị. Khi Sở Dương nói chuyện với Kiếm Linh, đám người Mạc Thiên Cơ cũng đã tới, hơn nữa đã tụ tập đông đủ. Trong mắt bọn họ thì Sở Dương chính là đang cúi đầu, từ hồ rơi vào trầm tư, cho nên không ai dám quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ bên cạnh. Lão đại, đang làm gì vậy chứ? Kỷ Mặc nhỏ giọng nói thầm, chắc là đang suy tính cái gì đây? Nhuế Bất Thông thần khí như thật, kỳ thật cũng không thể nào trách hắn. Hiện tại Nhuế Bất Thông trong lòng tràn ngập ý tứ đắc thắng. Vốn là trong các huynh đệ thì hắn là kém nhất. Hiện giờ biến hóa nhanh chóng, biến thành tu vi cao nhất. Ngay cả Cố Độc Hành cũng không có tu vi cao như hắn. Điều này sao có thể Nhuế Bất Thông không vui cho được? Nếu như không phải Sở Dương triệu tập mọi người đến có chuyện, thì chỉ sợ Nhuế Bất Thông đã sớm khiêu chiến. Thậm chí hắn ngay cả khẩu hiệu cũng đã nghĩ ra. Cố lão nhị à, nào lại đây, để ta giao huấn người một phen, đánh cho người thành mềm lão nhị à. Ngạo Tà Vân nói. Có thật là đang nghĩ hay không? Lão đại hình như đang buồn phiền. Nhuế Bất Thông cười hằng hắc. Ai, lão đại đang suy nghĩ, vì sao tại Đàn Quỳnh là con thỏ, Ngạo Tà Vân thì không. Thằng ôn này sau khi biết tình huống lúc đó, thì luôn miệng con thỏ, quả thực là đã thành chiến tranh. Một đường đến đã đánh vài trận với Tạ Đan Quỳnh. Lần này thì càng thêm ngày một thậm tệ. Không ngờ ngay cả Ngạo Tà Vân cũng tiện thể kéo theo. Hơn nữa không biết tại sao, vừa nói ra những lời hạ thấp Ngạo Tà Vân, Nhuế Bất Thông đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác lật mình nồng nô ca sướng, tự hồ là xua tan mây mù nhìn mây xanh. Dưới dạng tâm tư này, Nhuế Bất Thông lại chêm thêm một câu. Nói không chừng, Ngạo Tà Vân ngươi đã sớm là một con thỏ rồi. Lúc trước hắn và Mộng Lạc từng ở cùng với nhau thời gian dài như vậy. Mọi người đều biết Mộng Lạc là tên biến thái. Nói không chừng, Ngạo Tà Vân đã sớm bị... Ngạo Tà Vân lập tức bạo phát. Lập tức vọt lên, Nhuế Bất Thông chính là chờ thời khắc này quát to một tiếng. Xem ta đánh con thỏ đây. Hai người bổ nhào vào nhau thoáng một cái đã đánh nhau bình bình bốt bốt. Ngạo Tà Vân hiện tại chỉ là tam phẩm chí tôn sơ cấp, Nhuế Bất Thông thì đã là ngũ phẩm chí tôn, thực lực bị áp chế tuyệt đối. Ngạo Tà Vân chỉ chịu được một lát là bị đánh ngã. Đợi cho Sở Dương mở mắt ra thì Ngạo công tử đã biến thành đầu heo. Sở Dương vừa mở mắt thì mới phát hiện ra bên cạnh mình kinh thiên động địa, quay đầu nhìn thì không khỏi tin lời nói của Kiếm Linh vài phần. Không phải bên cạnh mình một lòng một phượng đang đánh như ổ lợn đó ư? Sự thật thắng hùng biện a. Chỉ có điều, đây chỉ là lời nói phiến diện của Kiếm Linh, hơn nữa có thiên vị. Rốt cuộc là như thế nào thì sau khi tới chỗ Long Phượng trình tường mới quyết định được. Ngạo Tà Vân khập khiễng tiến lên, ôm cổ của Sở Dương khóc không ra nước mắt. Lão đại à, người phải làm chủ cho ta. Ta cũng muốn lên chỉ tôn ngũ phẩm a. Sở Dương không biết đáp sao, suýt nữa thì lệ nóng tràn mi. Tà Vân à, không chỉ có người, lão đại cũng muốn lên chỉ tôn ngũ phẩm. Mấy người ôm bụng cười to. Thôi, đừng có làm ồn, lấy hết bình khí ra rồi nói yêu cầu của mình đi. Sở Dương trầm giọng nói. Đại chiến sắp tới rồi, trước tiên phải làm chắc phương diện phần cứng. Cái thứ nhất đương nhiên là cuộc cố độc hành. Lật tay, hắc long kiếm đã vào trong tay. Lão đại à, ta cũng không cần sắc bén hơn, chỉ cần cứng cỏi hơn một chút là được, để hắc long của ta đừng bị thương tổn dễ dàng. Độ dài ngắn rộng cũng không cần thay đổi. Thần kiếm nặng hơn một chút cũng được, tốt nhất là 23 cân, như vậy là được. Sở Dương nhìn hắc long kiếm, chỉ thấy thanh kiếm này tỏa ra hào quang, có cảm xúc vui sướng và biết ơn. Yêu cầu thứ nhất của cố độc hành không phải là giết địch, mà là chiêu cố tiết kiếm của mình. Điều này khiến cho hắc long kiếm đã mới có linh tính, tất nhiên có phản ứng. Một cổ vui sướng, cảm xúc vì tri kỷ mà chết trong nhất thời tràn ngập. Bản thân của cố độc hành không cảm ứng được, nhưng Sở Dương hiện nay đã kết hợp thần thức với kiếm linh là có thể cảm ứng rõ ràng. Kiếm linh thở dài. Ai, lại một thanh thần binh chân chính hôm nay sẽ hiện thế. Làm kiếm linh, hắn đương nhiên biết ba động lúc này của hắc long kiếm đại biểu cho cái gì. Kiếm có linh thì liền có lòng, có tâm liền có hồn thì cần quy chúc, dựa dẫm. Mà hắc long kiếm là thượng cổ thần binh, không biết đã trải qua bao nhiêu đời chủ nhân. Lúc này rốt cuộc cũng thật sự hoàn toàn triệt để chấp nhận cố độc hành. Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ thế gian chỉ có một mình cố độc hành là có thể sử dụng hắc long kiếm. Còn nói lời xui xẻo là, nếu có một ngày cố độc hành chết, như vậy thì hắc long kiếm cũng sẽ đồng thời nổ tung. Đó là linh kiếm chân chính. Cái thứ hai là cuộc kỷ mặt. Ta cũng muốn khiến kiếm của ta chắc chắn hơn một chút. Sức nặng thì tốt nhất không có thay đổi. Nếu có thể thì sắc bén hơn mấy chục lần, đương nhiên là rất tốt. Sở Dương mắng. Để kiếm lại đây, rồi cút sang một bên. Kỷ mặt căn bản không buồn để ý tới hắn có lịch sự hay không. Thả trường kim xuống rồi đi sang một bên thở dài. Ai, ngạo ba, đã lâu rồi không có ngược đãi ta. Không ngờ là một bộ dáng thập phần hoài niệm được ngược đãi. Chúng huynh đệ thống nhất không nói gì. Động Vô Thương tiến lên. Mặt đao của ta phân lượng hơi nhẹ, tốt nhất là để nặng và chắc hơn. Sở Dương nhíu mày, vẻ mặt của những người khác cũng rất bất ngờ. 570 cân mà ngươi còn than nhẹ ư? Ngươi muốn nặng bao nhiêu? Sở Dương hỏi. 1500 cân thì thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu đến nhất phẩm chí tôn, nếu to nhỏ như vậy thì có thể là 3000 cân. Động Vô Thương ngang nhiên nói, chúng huynh đệ đồng loạt trợn mắt. 3000 cân, thằng ôn này đúng là không phải dám nói bình thường a. Sở Dương đáp ứng thông khoái. Được rồi, không thay đổi hiện trạng, 1500 cân ta sẽ làm cho ngươi. Động Vô Thương mừng rỡ. Đa tạ lão đại. Kế tiếp là yêu cầu của La Khắc Định, cũng là một thanh kiếm. Ngạo Tà Vân cũng muốn một thanh. Giới Bất Thông thì yêu cầu. Ta không cần gia tăng chất lượng, vẫn là loại cũ. Giờ hơi thiếu đoạn kiếm, cho ta thêm 1000 hay là 800 cũng được nha. Ngạo Tà Vân hùng hãn nói. Người đòi nhiều như vậy mà làm gì? Muốn cắm lên mông làm đuôi phượng hoàng sao? Đám người Sở Dương cười ha ha. Những lời này của Ngạo Tà Vân thật sự là thần lai chi bút. Tạ Đăng Quỳnh tất nhiên vẫn là rèn. Quỳnh, hơn nữa Hoa Quỳnh công tử đề xuất một yêu cầu. Có thể tạo cho ta màu khác và trọng lượng khác nhau không? 7-8 bộ là được. Sở Dương đáp ứng. Mạc Thiên Cơ nói. Quỳnh hoa của Đăng Quỳnh xuất kỳ bất ý là tốt nhất. Đề nghị người hay là phối thêm một thanh kiếm che tai mắt của người ta. Kiếm cũng không thể là phế vật. Tạ Đăng Quỳnh thầm thấy cơ lý, khen Mạc Thiên Cơ không hổ là kẻ nham hiểm, quả nhiên độc ác. Cuối cùng tất nhiên là Mạc Thiên Cơ. Ta muốn làm quạt tốt hơn. Tốt nhất là một bó tử ngọc tiểu thượng hảo, có thể làm binh khí. Ta muốn thêm một thanh kiếm yêu cầu sắc bén thì càng tốt, còn phải nhẹ. Sau cùng còn muốn hai tay kiếm đúc được vào trong ống tay áo. Hai thanh cắm trong giày, một thanh nhuyễn kiếm đeo ở thắt lưng, thêm một lưỡi đao bắn ngược ở lưng và hai thanh kiếm ngắn bắn thẳng trước ngực. Yêu cầu liên tiếp, chúng huynh đệ bội phục. Âm nhân đúng là âm nhân, ta không có theo kịp. Sở Dương cũng cứng lưỡi. Những binh khí mà Mạc Thiên Cơ muốn, tất cả đều là dùng để đánh lén xuất kỳ bất ý. Còn cả khi bất đắc dĩ, bị kẻ địch đánh trúng, cũng có thể tự phát bắn ngược giết địch. Rất rõ ràng Mạc Thiên Cơ đang phòng ngừa chu đáo cho tương lai. Vì các yêu cầu thiền kỳ bách quái của các huynh đệ, Sở Dương bận rộn suốt một ngày, đến cuối cùng thì mới hoàn thành. Kim tinh ngọc chất đã xài hết, mấy khối vận thạch cực phẩm và khoáng thạch kỳ dị khác cũng gần như đã dùng cạn. Tính toán một chút, lần này ước chừng tiêu phí 7 vạn cân kim chúc kỳ dị, hoàn toàn tinh luyện ra tinh hoa trong đó. Cửu kiếp kiếm lần này cũng không tham dự hấp thu, dồn tất cả tinh hoa của kim tinh vào trong binh khí. Trừ Nhuế Bất Thông muốn đảm bảo độ sắc bén ra, thì những người khác đều tận tâm hết sức. Sở Dương nắm chắc nhất là Hắc Long kiếm của Cố Độc Hành, Mặc Đào của Động Vô Thương, Quỳnh Hoa của Tạ Đan Quỳnh, Lòng Vườn kiếm của Ngạo Tà Vân, Tử Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ, Tinh Mộng Khinh Vũ Đao của Mạc Khinh Vũ. Những thứ này nắm chắc trên 90%, có thể trở thành binh khí có linh tính. Về phần kiếm của Kỷ Mặc và La Khắc Địch thì phải xem tình huống cầu thông của bản thân họ với binh khí. Nếu bản thân không dùng tâm cầu thông thì cho dù là thần kiếm cầm trong tay cũng vẫn chỉ là kim loại lạnh lẽo mà thôi. Đáng để nhắc tới là Tử Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ. Sở Dương xuất phát từ tâm lý chiêu cố cho đại cửu, hoàn toàn dùng tự tinh ngọc tủy để rèn cho hắn. Ở trong còn kèm theo hai khối tự tinh chi hồn. Tử Ngọc Tiêu được rèn ra, Mạc Thiên Cơ quả thực là yêu thích không buông tay. Đặt vào trong miệng thổi, thành âm giống như kim thạch vang vọng, uyển chuyển du dương. Mạc Thiên Cơ quá sức vui mừng. Kỷ Mặc thì tề mi lộng nhãn rồi ghé tới. Cơ ca à, cảm giác thổi thế nào? Mạc Thiên Cơ đang vui mừng, không chút suy nghĩ thì nói ngay. Thích, cực kỳ thích. Kỷ Mặc cười ha ha, ai, vậy người thổi cho ta một phát đi. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ lập tức trắng bệch, nhất thời vô ý, không ngờ trúng gian kế của tiểu tử này. Đám người Sở Dương cười vang. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi rồi mới nói với Ngạo Tà Vân. Tà Vân, người không phải rất lấy làm lạ hay sao? Khối bảo thạch tỏa sáng lúc trước đã biến đi đâu mất rồi? Đan Quỳnh, người biết trước khi đi, người dọa thê tử người khóc, người dọa thê tử người khóc là ai không? Độc Hành, người có biết đêm tần hồn của người là ai có chủ ý xấu đi phá động phòng hay không? Bất Thông à, ta cũng không nói. Kỷ Mặc thường xuyên cảm thán rằng không có Nhuế Bất Thông ở bên cạnh ăn đòn, luôn cảm thấy ngương ấy. Tiểu Lan à, người nửa đêm đứng lên làm gì? Các huynh đệ đều biết, là ai nói chứ? Vô Thương, có người rất kiêu ngạo, nói lúc trước lực áp Động Vô Thương đạt được vị trí tam ca. Nghe nói từng khẩu xuất cuồng ngôn, nói Đào Trùng Chí Tôn chỉ có thể người rắm của hắn. Người này ta không biết là ai. Rất nhiều chuyện ta không biết các người nghĩ như thế nào. Nhưng nếu đổi lại là Mạc Thiên Cơ ta thì không nhìn được đâu. Lập tức, trong hậu viện trời sực đất nứt. Ánh mắt mỗi người nhìn Kỷ Mặc tự như nhìn thiết cựu nhân bất cộng đái thiên. Sắc mặt của Kỷ Mặc lập tức trở nên vàng như nến, thiếu chút nữa thì bật khóc. Giữa những ánh mắt hung ác đó, hai cái đùi của Kỷ Mặc nhũn ra. Đừng mà nhị ca, người đừng ác như vậy chứ. Còn chưa nói hết câu đã co giò bỏ chạy. Tận hắn. Cũng không biết là ai kêu lên, lập tức sáu vị huynh đệ ùa lên, lập tức tiếng bốp bốp không ngừng vang. Mạc Thiên Cơ thì nhàn nhã phe phẩy chiếc phiến. Mọi người đều là huynh đệ, đừng đánh quá nặng nha. Hơn nữa chỉ đánh một trận thì tiện nghi cho hắn rồi. Mọi người phải tế thủy trường lưu, từ từ mà chỉnh đốn. Mỗi ngày đều phải làm ra mấy trò khác nhau để tránh cho Kỷ Tam Ca không có thoải mái. Kỷ Mặc khàn cả giọng kêu một tiếng. Đừng mà vậy ca, ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì đâu, chẳng qua là nói nhầm một câu thôi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười. Thật lâu sau, Mạc Thiên Cơ vẫn vừa thưởng thức bình khí mới, vừa nhìn Kỷ Mặc bị đánh. Sở Dương thì đang dồn hết tâm trí để cải tạo Tinh Mộng Khinh Vũ Đao cho Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ cầm chén trà thơm, ngồi bên cạnh Sở Dương, nhìn hết sức chăm chú. Ngay từ đầu còn nhìn biến hóa của đao, về sau thì chỉ nhìn vào Sở Dương thôi. Không thể không nói, nam nhân hết sức chăm chú làm một việc, thực sự cực kỳ có mị lực. Lúc này Sở Dương chính là như vậy. Lúc đầu còn lén lúc nhìn còn đỏ mặt cúi đầu, về sau thì trực tiếp quang minh chính đại mà nhìn. Thật lâu sau Kỷ Mặc sụt sùi, đầu như đầu heo, mà lên tiếng nói. Thiên Cơ ca, ta sai rồi. Ta thật sự không phải là người. Người đại nhân đại lượng thì tha cho ta đi, coi như ta đánh rắm. Mạc Thiên Cơ vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu cây quạt và cây tiêu, cây kiếm của mình, ngoảnh mặt làm ngơ. Đợi cho tới buổi tối, đao của Mạc Khinh Vũ rút cuộc cũng hoàn thành. Hai người Phong Nguyệt ứng lời mời của Sở Dương, cũng tới đây ăn cơm với đám người Sở Dương. Mọi người đều ngồi trên tiệc rượu, chỉ có Kỷ Mặc là bị bài xích, ngồi ở đâu cũng bị người ta công kích. Đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cầm một cái chén to, gấp đầy đồ ăn rồi sang một bên ăn cơm. Không ngờ còn bị Động Vô Thường vươn tay chọc thủng cái bát. Kỷ Mặc đáng thương nhìn chung quanh, không có ai để ý tới hắn. Thấy bị mọi người đều ghét, đành nén giận vừa ngồi xổm vừa ăn. Mọi người đều cười thầm trong lòng, lại cố ý không để ý tới hắn. Ai nấy liếc mắt nhìn nhau. Đúng như một tên ăn mày xin cơm, hơn nữa còn là một tên ăn mày bị người ta đánh. Nhớ bất thông cuối cùng vẫn không nhịn được xuống khiêu chiến Cố Độc Hành. Trong suy nghĩ của hắn, trước tiên khiêu chiến Cố Độc Hành rồi khiêu chiến lão đại Sở Dương. Tuy rằng cuối cùng tuyệt đối sẽ bị bọn người kia đuổi kịp hoặc là vượt qua, nhưng mà Nhớ bất thông hiện tại muốn lưu lại một ký ức huy hoàng. Ký ức lần này của hắn là huy hoàng thật. Quần áo toàn thân bị Cố Độc Hành dùng hắc long kiếm mới ra lò đâm cho thủng hơn 300 lỗ. Trong đó có hơn 100 lỗ, thấy máu ngay cả thắt lưng cũng bị chặt đứt. Hắc long kiếm giống như là vật sống, xoay tròn quanh em trai nhỏ bé của Nhuế Bất Thông. Nhuế Bất Thông trên trán toát mồ hôi lạnh, mặt thì sợ tím mức vàng như nến. Đợi cho thu kiếm thì Nhuế Bất Thông đã từ phượng hoàng tộc biến thành long tộc, thành long. Cố Độc Hành còn như vậy thì Nhớ Bất Thông làm sao còn dám khiêu chiến Sở Dương. Nhớ Bất Thông bị dọa cho vỡ gan, nơm nớp lo sợ đi thay quần áo. Thầm cảm ơn trời Phật, ít nhiều cũng nhờ kiếm pháp của Cố Ca luyện tốt. Nếu không, lỡ tay thì mình thành tội nhân của Phượng Hoàng tộc rồi. Sau khi ăn xong, Nguyệt Linh Tuyết nổi hứng so chiều với mỗi cựu kiếp huynh đệ. Sau đó thì hai người một nhóm ba người một tổ. Cuối cùng là mọi người cùng nhau tiến lên. Cuối cùng, đương nhiên, là tập thể ngã nhào. Nguyệt Chí Tôn rất hưng phấn, nói một câu. Ai không tồi, không ngờ có thể khiến ta lùi hai bước. Những lời này khiến cho kiếm chủ đại nhân và chúng huynh đệ tầm cao khí ngạo, hổ thẹn đến cực điểm. Mạc Thiên Cơ phụ trách an bài chiến thuật. Đến sau khi đánh xong thì Nhuế Bất Thông và La Khắc Địch vẫn còn như chó nhảy bờ tường, nằm trên bờ tường không nhúc nhích. Hai tên này phụ trách móc lốt. Tóm lại, tất cả chiêu số hạ lưu hai người phụ trách hết. Kết quả là bi kịch. Nửa đêm, mọi người vẫn vui cười. Mạc Thiên Cơ bắt đầu an bài xuất chiến. Dưới yêu cầu mặt dày mày dạn của Kỷ Mặc, Mạc Thiên Cơ khai ân, ân chuẩn cho Kỷ Mặc được vào tốt đầu, cho hắn thoát khỏi khổ hại. Tiếng hoàng hồ của Kỷ Mặc còn chưa dứt, thì Mạc Thiên Cơ đã chêm thêm một câu. Cố Độc Hành đi cùng Kỷ Mặc, chiếu ứng cho nhau. Kỷ Mặc mặt dài như cái bơm. Bên trong tất cả huynh đệ thì hắn còn sợ Cố Độc Hành hơn Sở Dương. Sở Dương bình thường chỉ nói vài câu, nhưng mà Cố Độc Hành thì trực tiếp xuống tay. Nhớ ngày đó Kỷ Nhị Gia thành công gia nhập Thiền Bình Các là do bị Cố Độc Hành đánh. Đối với an bài này, Sở Dương mặc dù có chút nghi hoặc nhưng không hỏi, lén lút truyền âm vài câu với Cố Độc Hành. Vẫn nhớ rõ đêm qua Mạc Thiên Cơ nói là để Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông đi trước. Làm sao hôm nay Mạc Thiên Cơ lại thay đổi chủ ý? Cố Độc Hành và Kỷ Mặc rất nhanh liền xuất phát. Cho tới buổi chiều thì Mạc Thiên Cơ mới cùng đám người Sở Dương cùng lên đường, thành thế rất lớn ra khỏi đại môn của Sở Gia. Nguyệt Linh Tuyết đi theo sau từ xa áp trận, vô ảnh vô hình. Tại sao lại để cho Độc Hành và Kỷ Mặc đi trước? Trên đường Sở Dương mới tìm được cơ hội để hỏi Mạc Thiên Cơ. Ta vốn muốn cho Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông đi trước, nhưng về sau là nghĩ rằng bọn họ tuy rằng là hai tộc Long Phượng, nhưng hai người bọn hắn đi thì sợ là ngược lại không phải là chuyện tốt. Mạc Thiên Cơ nói, vì sao? Sở Dương không hiểu, Long Phượng nhị tộc tới nơi Long Phượng trình tường, chẳng phải là hợp nhau là càng tăng thêm sức mạnh hay sao? Sao mà không phải là chuyện tốt? Nơi đó có cốt hài của Long Phượng, hơn nữa lực lượng trong đó chắc là đầy đủ. Mạc Thiên Cơ thần sắc trầm trọng. Vạn nhất Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông cảm ứng với lực trường của nơi đó, ta sợ ngược lại sẽ hại tới bọn họ. Sở Dương lập tức minh bạch Mạc Thiên Cơ đang lo lắng điều gì. Chỗ không nhất định không có cảm ứng với hai tộc Long Phượng. Nếu thật sự không có cảm ứng, Ngạo Tà Vân và Doi Bất Thông tới cũng hiệu quả như những người khác. Nhưng nếu thật sự cảm ứng được, thì sợ là kẻ địch sẽ tìm hiểu nguồn gốc cùng cảm ứng được bọn họ. Nếu thật sự như vậy, chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Chúng ta lần này tới, muộn nhất là vào chạng vạng hôm nay, nội gián có thể phát giác chúng ta không còn ở Sở gia. Dựa theo tốc độ, thì buổi tối, người của Tiêu gia chắc chắn có thể có được tin tức. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, bọn họ có được tin tức thì sẽ như thế nào chứ? Sở Dương trầm ngâm, nếu ta là người của Tiêu gia, ta sẽ tường kế tựu kế ở trong hầm trước mong vuốt của Long Phượng, bày ra thiên la địa võng. Đương nhiên, bên ngoài cũng cần gia tăng giới bị, dùng sự giới bị nghiêm mật để làm tê liệt kẻ địch, khiến cho bọn họ tiến vào cạm bẫy, thực thi tuyệt sát. Mạc Thiên Cơ cười cười, đúng vậy à, cho nên chúng ta phải đi từ từ. Một là để cho Độc Hành và Kỷ Mặc có thời gian tra xét. Thứ hai thì là để cho người của Tiêu gia bố trí cạm bẫy, cho họ khẩn trương cả đêm. Buổi tối ngày thứ ba chế tạo chút động tĩnh, khiến cho bọn họ biết chúng ta đã tới, cũng sắp rơi vào cạm bẫy. Sau đó vào thời gian mà bọn họ suy đoán chúng ta muốn hành động, thì trực tiếp phá hủy đi đại bản doanh của Tiêu gia. Sở Dương ánh mắt sáng ngời, wow, diệu kế. Mạc Thiên Cơ cười âm hiểm, kế sách này phải trông cậy vào nội gián đó có tận chức tận trách hay không. Sở Dương cười rộ lên, Kỷ Mặc và Cố Độc Hành một đường tiến lên. Kỷ Mặc dọc đường đi bị Cố Độc Hành thu thập cho cực kỳ nghe lời, bảo hắn làm gì thì hắn làm nấy, dù là như vậy còn tốt hơn là bị ăn đòn. Đồ vô dụng, làm mất mặt ta. Cố Nhị Ca đã nói như vậy. Ta cũng không trách ngươi, đùa dai vào đêm tân hôn ta, cũng không đánh ngươi vì cái khác. Ta chính là đánh ngươi vì ngươi không chịu phân đấu. Ngay cả Duy Bất Thông cũng đã là ngũ phẩm chí tôn rồi, ngươi mới là nhị phẩm, hơn nữa mới là trung cấp. Cố Độc Hành cãi giận, Kỷ Mặc gật đầu vẻ mặt xấu hổ. Cố Độc Hành có tư cách nói như vậy, bởi vì cho dù Duy Bất Thông là ngũ phẩm, mà Cố Độc Hành chỉ là tam phẩm. Nhưng Cố Độc Hành lại trước mắt bao người ngược đãi Nhuế Bất Thông. Nếu như đổi lại là Kỷ Mặc đi lên, thì sợ là chỉ chịu được trong thời gian nửa cái hô hấp. Cố Độc Hành tuy rằng đánh chửi Kỷ Mặc, nhưng trong mấy huynh đệ thì hắn thân với Kỷ Mặc nhất. Luận phiền đánh chửi cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kỷ Mặc cười khổ. Nhị ca, người cũng nhìn ra. Ta hiểu rồi mà. Ta và Tiểu Lan trong các huynh đệ vẫn là kém hơn một chút. Thật sâu thở dài, ai nói tới từ chất, thì hai chúng ta vốn là kém rồi. Hiện giờ lão đại và dì ca là kiếm trùng chí tôn, động vô thương là đào trùng chí tôn, Mạc Thiên Cơ thì là thần bàn diệu toán, Nhuệ Bất Thần huyết mạch phượng hoàng, Ngạo Tà Vân huyết mạch long tộc. Tạ Đăng Quỳnh tuy rằng không có huyết mạch đặc thù, nhưng Quỳnh Hoa vừa nở thì ngay cả người và động vô thương cũng không thể nào không cẩn thận, thậm chí còn phải nhượng bộ lui binh. Chỉ còn lại ta và Tiểu Lan mà thôi. Kỷ Mặc có chút cô đơn. Tư chất của hai chúng ta vốn đã không cao, cũng không phải là huyết mạch đặc thù, càng không có sở trường. Nhị ca cũng biết đó. Đoạn thời gian trước, Tiểu Lan vì luyện công mà không ngờ cắt cho mình cả người huyết nhục đầm đìa, thậm chí luyện công tiếng ngất xỉu. Tiểu đệ cũng hận không thể nào rút hết mỗi một cái xương của mình ra mà luyện công. Nhưng thiền phú à. Kỷ Mặc ngửa mặt lên trời rồi thở dài. Ai, hai người chúng ta đều là đã nửa năm rồi không có nghỉ ngơi. Liều chết luyện tập như vậy, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp đuôi của các huynh đệ. Sau đó thì mượn dùng lực của lão đại để đột phá mà thôi. Kỷ Mặc ủ rũ dùng một loại khẩu khí trầm trọng hiếm thấy nói. Nhị ca, mọi người tu luyện cùng nhau, các người đi tới một trường, ta chỉ có thể di động hai thước. Mọi người nghỉ ngơi thì ta và Tiểu Lan vụng trộm đứng lên. Hai người massage thả lỏng một chút rồi liền bắt đầu. Tất cả thời gian, tất cả tinh lực. Là khắc địch bởi vì chuyện này mà bỏ cả chung thần đại sự. Nhưng vẫn không có theo kịp. Có được khi ta thật sự muốn chết. Lời còn chưa dứt thì Mông đã trúng một cước. Cố Độc Hành tức giận mắng. Người muốn chết sao? Tốt, muốn chết thì mau chết đi. Ta nhìn người chết, đừng ở đó mà lại nhảy. Kỷ Mặc hé môi, trong mắt không ngờ lại chớp động ngấn lệ. Thật lâu sau thì hắn đột nhiên ngã xuống đất, rồi khóc rống. Trong mắt của Cố Độc Hành cũng ngấn lệ, nhưng vẫn ngậm miệng, không chế, để mình không lên tiếng, mà khuyên giải an ủi. Lúc này khuyên giải an ủi chỉ có thể khiến cho người ta càng thêm yếu đuối. Kỷ Mặc khóc thật sự rất thương tâm. Thiếu niên anh tài, thiền từ nhĩnh ngộ, có thể nói là Kỷ Mặc đã là thần tượng của tất cả nhiều thiếu niên trên thế gian. Năm nay mới 21, đã là chí tôn nhị phẩm, thần ở cửu kiếp. Tù vị như vậy, bất kể là ở đâu cũng đều là đối tượng được mọi người sùng bái. Nhưng chỉ độc ở trong mấy huynh đệ là không được. So sánh với huynh đệ mình thì vẫn rất yếu. Kỷ Mặc cũng là người tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được. Chịu áp lực cho tới bây giờ, hắn đã không chịu được rồi. Là ta vô dụng, ta cảm thấy mình chỉ là một loại tồn tại có tác dụng bèo xấu trong các huynh đệ mà thôi. Kỷ Mặc khóc to, Cố Độc Hành mặt lạnh lùng đứng trước người hắn, nhìn hắn khóc to nhưng vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau, tiếng khóc của Kỷ Mặc nhỏ dần. Người khóc đủ chưa? Cố Độc Hành lạnh lùng hỏi. Kỷ Mặc lau nước mắt rồi thúc thích nói. Lão tử đâu có khóc. Cũng biết là mất mặt ư. Cố Độc Hành cười lạnh. Chứ sao? Nếu không, người thử xem. Kỷ Mặc giận tím mặt. Cố Độc Hành hừ một tiếng rồi chậm rãi nói. Khi chúng ta đi, lão đại đã nói mấy câu với ta. Là muốn ta chuyển cáo cho ngươi. Lão đại nói chỉ cần muốn người khóc, thì bảo ta nói như vừa rồi. Người quả nhiên khóc. Khóe miệng của Cố Độc Hành lộ ra nụ cười. Ai, đồ vô dụng. Hô hấp của Kỷ Mặc trở nên dồn dập. Nói mau, lão đại nói cái gì? Lão đại nói, chỉ cần người có thể chịu được, nghe thấy tâm ma của mình thì còn có thể tiếp tục tiến bộ. Như vậy người chắc biết khi thực sự lột xác thành cường giả, có tiên phàm chi cách của chí tôn lục phẩm. Người có biết cái gì là tiên phàm chi cách hay không? Kỷ Mặc cả người run rẩy, bờ môi cũng run run. Khi vượt qua được giới hạn đó thì mỗi người đều có một cơ hội thay đổi mình. Chúng ta không thể thay đổi được, nhưng người và Tiểu Lan thì có thể. Cũng chỉ có hai người các người mới có thể. Bởi vì các người có mẫu, còn chúng ta thì không. Nhưng muốn bắt được một cơ hội đó thì trước tiên phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Hơn nữa, đứng vững trước tất cả áp lực. Người nếu không chịu đựng được, thì cho dù là ai cũng không thể nào giúp người. Kỷ Mặc cả người run rẩy. Thật sự ư? 100%. Cố Độc Hành cười hăng hắc. Người có từng kinh nghe qua lão đại nói láo bao giờ chưa? Chưa. Kỷ Mặc nói một cách khẳng định, lập tức mặt hừng phấn tới đỏ bừng, nắm chặt quyền đầu. Ta nhất định sẽ vượt qua tiên phàm chia cách. Lập tức bất mãn nói. Ta nói này, Cố lão nhị, người đúng là không có ý tứ. Tin tức tốt như vậy không ngờ cứ giấu giếm. Cố Độc Hành nhướng mày. Lão đại nói ta làm như vậy, nếu không thì người sẽ tìm hắn mà tính sổ đi. Kỷ Mặc cả người đều thoải mái, chỉ cảm thấy tràn ngập hy vọng, cười hằng hắc nói. Người cho rằng ta ngu lắm sao? Cố Độc Hành cười to. Chỉ tôn luật phẩm, tiên phàm chi cách, tất nhiên là không có loại luật sắc này. Nhưng Sở Dương lại ra chủ ý, nhất định phải vào lúc đó khiến Kỷ Mặc và La Khắc Địch hoàn thành luật sắc. Nếu không, hai huynh đệ mình sớm hay muộn cũng sẽ bị sự vĩ đại của các huynh đệ đè cho suy sụp. Khâu này Sở Dương đã nhìn rất rõ, trong lòng Mạc Thiên Cơ minh bạch, Kỷ Mặc và mình trong lòng cũng hiểu rõ. Cho nên Sở Dương đã chuẩn bị vàng toàn. Mà chuyện này Sở Dương nói, ngay cả Cố Độc Hành cũng không biết. Mà Sở Dương cũng không định để cho bất kỳ ai biết. Cho dù là sau khi lột xác, cũng không định để cho bọn họ biết. Chỉ để cho hai người Kỷ Mặc biết, đây vẫn là thành quả cố gắng của chính bọn họ. Cố Độc Hành cười cười. Ta chỉ phụ trách, nói với người thôi. Về phần vị huynh đệ La Khắc Địch kia thì giao cho người. Kỷ Mặc hừng phấn tới té ngã, nghiến răng nghiến lợi. Ta nhất định sẽ khiến tên gia hỏa đó dục tiền dục tử. Lão tử hôm nay khóc, hắn không khóc, không la, mà đòi biết sao, nằm mơ đi. Cố Độc Hành thở phào nhẹ nhõm, dành như ý nghĩa. Có một mảng bạch dương cao ngất đứng thẳng. chia đều cũng phải 5-6 người ôm không xuể, tự như là cự nhân. Trong vòng mấy trăm dặm không có một cái cây nhỏ nào. Ở đối diện là cây ngô đồng rậm rạp cũng cao ngất. Đường kính của mỗi một cây thậm chí còn to hơn cả Bạch Dương. Trên cây ngô đồng lại có một loại tổ chim làm bằng lá cây, cơ hồ là liền kề nhau. Tương truyền dưới cây ngô đồng có phượng hoàng. Mà trên cây ngô đồng xuất hiện tổ chim do bản thân cây cối mọc ra, được gọi là tổ phượng hoàng. Hiện tại, Cố Độc Hành và Kỷ Mặc đang im ắng nằm trong một cái tổ phượng hoàng. Từ vị trí của bọn họ mà nhìn ra, thì ngoài 5-6 dặm là một cái mỏ cực lớn. Lúc này đang có người ra ra vào vào, mà nơi Long Phượng trình tường trong truyền thuyết chính là nơi đây. Người có cảm giác gì không? Kỷ Mặc nhỏ giọng truyền âm. Không có. Cố Độc Hành thản nhiên nói. Ta chỉ cảm thấy nơi này cao thủ nhiều như mây, phòng vệ nghiêm mật, hơn nữa còn có một loại năng lượng mịt mờ. Tự hồ đang trêu chọc, nếu đoán không sai thì hẳn là Long Phượng chi lực. Từ điểm này mà nói thì thi hài của Long Phượng chắc là vẫn còn. Kỷ Mặc hít một hơi. Ai ta muốn xuống xem thử. Không được. Cố Độc Hành hoảng sợ nói. Rất mạo hiểm, nơi này cao thủ nhiều như mây. Ta đi xuống, chỉ sợ cũng chỉ có nước chết, chớ có xung động a. Kỷ Mặc quay đầu rất nghiêm túc nói. Chính bởi vì như vậy mới muốn xông ra. Ta luôn cảm giác nơi này là cạm bẫy cực lớn, hơn nữa là cạm bẫy đặc biệt bố trí cho huynh đệ chúng ta. Chúng ta thân là tiên phong, nếu không tra được rõ ràng, thì khi các huynh đệ đến, sợ là gặp thiệt thòi lớn a. Cố Độc Hành trầm ngâm rồi nói. Một khi đã như vậy, đi xuống thôi. Người chờ ở đây đi. Không phải là ta khinh thường ngươi, ngươi thì đúng là đánh giỏi hơn ta. Nhưng ở trò này, Cố Độc Hành ngươi chỉ đáng theo đích ta. Ta đánh rắm, ngươi cũng thi thối. Kỷ Mặc khinh thường nói. Hơn nữa, vạn nhất ta bị bắt, ngươi bên ngoài bất kể làm gì cũng nhanh hơn ta. Nếu như ngươi bị bắt, thì ta đây nói không chừng, thật sự là vô kế khả thi. Cố Độc Hành trầm mặt, nghĩ, rồi rốt cuộc chậm rãi nói. Ngươi nhớ cẩn thận nha. Kỷ Mặc nhướng mày, ai nói thừa, còn phải đợi đến tiên phàm chia cách mà. Sau đó thì thò đầu ghé vào tai Cố Độc Hành, nói nhỏ. Cố Độc Hành trợn tròn con mắt. Vậy mà cũng được sao? Kỷ Mặc tràn đầy tin tưởng. Yên tâm đi, lúc này ta chân chính là thân của Mạc Thiên Cơ. Mù kế tuyệt đối là thiên nghi vô phùng. Cố Độc Hành nghẹn lời không biết nói gì. Kết thúc tập 278 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.